Chương 246, Thiên Nhãn Thần Thông tầng thứ 3 cảnh giới. Thất tiên nữ, ba y cái băng loại dây truyền ngọc phỉ thúy, tuy rằng không tính là hàng đầu, nhưng QNZ có giá trị không nhỏ. Ninh Tiểu Bắc đập xuống đến, chuẩn bị đưa cho bảy cô gái, đẩy tay ra chỉ quên đi dưới. Thinh Hồng Nguyệt một cái, Tô Giao Giao một cái, Diệp Vũ Ngưng một cái, Vương Đình Đình một cái, Lâm Mị Nhi đã đưa qua, nếu như vậy, còn sót lại hai cái, trước tiên tồn, sau đó nói không chắc còn có thể cái kia cao y gì đây ha ha. Thân ái, ngươi đang suy nghĩ gì trên ghế nằm, Lâm Mị Nhi y hôi tại trong lồng ngực của hắn, biểu hiện lười biếng. Một chút kinh doanh trên sự tình. Ninh Tiểu Bắc cười cợt. Lâm Mị Nhi liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt nhất thời có chút ưu hoán, ngươi sẽ không rất nhanh sẽ đi rồi đi. Đi khẳng định là phải đi, có điều ta có thể lưu lại chơi mấy ngày, ngược lại hiện tại là nghỉ hè. Ninh Tiểu Bắc hai tay gối lên đầu sau, lại hỏi, đúng rồi, Giang Đô có gì vui địa phương sao chơi vui địa phương. Lâm Mị môi anh đào vện, đang nghĩ, phía sau hai người chuyển đến một tiếng ho khan. Khu khu à, ba người ngươi làm sao tới cu nở dê không gõ cửa A. Lâm Mị Nhi từ Ninh Tiểu Bắc trên người thoan lên, sắc mặt đỏ bừng một mảnh. Làm sao, ở nhà mình còn muốn gõ cửa. Lâm Triển dở khóc dở cười. Ai nha, không nói cho ngươi. Lâm Mị Nhi giận dữ và xấu hổ dậm chân, một đường tiểu bộ rời đi. Từ khi na nở dê lớn như vậy, còn chưa từng đến bị nam nhân dắt tay, ôm lấy, thậm chí hôn môi chỉ là làm những này cũng đã đủ mất mặt, lại bị cha mình phát hiện, cái kia na nở dê chẳng phải là muốn ngượng chết rồi. Lâm Thúc. Ninh Tiểu Bắc đứng lên đến, cung kính hô. Đừng tuyệt đối đừng gọi ta như vậy, ta không chịu nổi ngài cái này thúc tự, Ninh tiên sinh. Lâm Triển đối với ban ngày một màn còn lòng vẫn còn sợ hãi, liên tục xua tay. Tên gì Ninh tiên sinh a, Diệp Thúc, ngươi trực tiếp gọi ta Tiểu Bắc được. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, nói, ngươi nếu không như thế gọi, ta ngày mai nhưng là dọn dẹp một chút đồ vật về Tùng Hải A chuyện này được rồi. Ở Ninh Tiểu Bắc uy hiếp bên dưới, Lâm Triển chỉ có thể lúng túng tiếp nhận rồi. Hắn thở dài, Tiểu Bắc A, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, có thể có chút không vui. Con người của ta rất hiện thực, chính là không hy vọng Mị Nhi đi nhầm vào lạc lối, uổng phí hết tốt đẹp thanh xuân, Mị Nhi na nở dê mẹ tạ thế đến sớm, ta đã nghĩ càng tốt mà bảo vệ na nở dê. Diệp Thúc, một điểm việc nhỏ, ta đã sớm đã quên. Ninh Tiểu Bắc có chút không nói gì, hắn không nghĩ tới Lâm Triển còn ghi nhớ sự kiện kia. Vậy thì bỏ qua, cũng không đề cập tới nữa. Lâm Triển cười cợt. Ai, đúng rồi, Diệp Thúc, ta đánh cho ngươi cái kia 14 triệu, ngươi thu được chứ. Ninh Tiểu Bắc hỏi. Trước hắn mượn Lâm Triển tay, đập xuống cái kia 7 sợi dây chuyền, từ bán Long Tiên Diệu bắt được 22 triệu bên trong ngoại trừ, hắn hiện tại tiền dư xóa đi số lẻ, là 15 triệu. Tiểu Bắc, kỳ thực ngươi không cần như vậy, hơn 10 triệu mà thôi. Lâm Triển hào khí cười cợt. Ta không quá đồng ý nợ người người tình. Ninh Tiểu Bắc nói. Ha ha, nói đến, Tiểu Bắc ngươi ngày hôm nay ngược lại thật sự là đại phát thần uy, dùng 100 khối thu dô y bức Vương Hy Chi bút tích thực, thủ đoạn thực sự là lợi hại ngươi không biết. Hiện tại ngươi chuyện này đã ở chúng ta trong vòng truyền ra. Lâm Triển mắt lộ hết sạch, hiển nhiên còn đối với chuyện ban ngày ký ức chưa phai. Vẫn may Tô Tở hơn mà thôi. Ninh Tiểu Bắc nở nụ cười. Vẫn may Lâm Triển nghe được hai chữ này, đồng nhiên liếc nhìn một chút trên tay hắn mang Thiên Châu vòng tay, chậm rãi nói, Tiểu Bắc, ta từng nghe người đã nói, coi đời này một số sức mạnh thần kỳ, có bóp méo số mệnh, nghịch chuyển âm dương mạc đại thần thông, ngươi này xuyến Phật sống Thiên Châu vòng tay, ta xem cu nở dê huyền. Ninh Tiểu Bắc hơi sững sờ, không pha nở đối địa cười nói, Lâm Thúc, thứ này ngươi cu nở dê tin a. Tiểu Bắc, ngươi vẫn đúng là đừng không tin, thế giới này kỳ thực có rất nhiều chuyện đê ú không ca cờ hờ na họ dùng khoa học để giải thích, nói cho ngươi sự kiện nhì, ta khi còn bé gặp một trong núi tu sĩ, có thể phi phủ phù. Ninh Tiểu Bắc cười phun ra ngoài, vung vung tay, được rồi Lâm Thúc, đừng nói đùa ta. Ta là nói thật sự a. Lâm Triển một mặt không nói gì. Đêm đó, Ninh Tiểu Bắc nghĩ đến rất nhiều. Trên địa cầu tu sĩ, đại thể sẽ không xuất đầu lộ diện, bởi vì bọn họ từ nhỏ bị bồi dưỡng được đến tư tưởng, không cho phép bọn họ lưu luyến phàm trần tục sự tình. Tu đến trường sinh, mới là to lớn nhất mê hoặc, loại này mê hoặc hiển nhiên so với tiền tài, quyền lợi cùng nữ nhân cao cấp hơn nhiều lắm. Lâm Triển nói cái kêu biết bay tu sĩ, nên chỉ là bất ngờ gặp được, nhưng hắn nên vui mừng đối phương không có giết người diệt khẩu. Mấy ngày kế tiếp, Ninh Tiểu Bắc ở Lâm gia trang viên, bị sành ăn cung cấp, như cái lao thái gia. Lâm Thương thỉnh thoảng hướng về hắn thỉnh giáo một chút đồ cổ phương diện vấn đề, nhưng kỳ thực Ninh Tiểu Bắc hiểu được QNZ không phải quá nhiều. Ngày đó Đờ Ơ Y Đô Trịnh Đại Lâm thuần túy là thiên nhãn thần thông thêm vào một trận số chó ngáp phải rồi hiệu quả. Vừa vặn, mượn cơ hội này hắn có thể mở mang tầm mắt, Lâm Thương nhưng là đồ cổ giới tối đức cao vọng trọng một trong những nhân vật, mà Ninh Tiểu Bắc lại có một đôi phân rõ và nở nga nở đồ cổ thiên nhãn, hai người hợp lực. Đúng là phân biệt ra không ít cao cấp HNZ nha y mệ đế vẽ vương hy chi bút tích thực, bị Ninh Tiểu Bắc cẩn thận từng ly từng tí một địa thu vào yêu tất giới bên trong, còn có một quắc quắc hồ lô, Lâm Mị Nhi thay mình tìm tơ y người mua, đối phương bỏ ra 20 vạn mua đi. 500 khối đổi 20 vạn, QNZ là tiểu kiếm lời một bút, đây chính là kiểm lậu mị lực vị trí. Long hồ bên bờ, xanh mượt trên cỏ, Ninh Tiểu Bắc vung kiếm mà đứng, nhắm mắt chấm tư, đột nhiên, trận trừng ra trong tay phiêu huyết kiếm hóa thành màu đỏ tươi huyết ảnh, ánh kiếm điệp điệp, nhanh như chớp giật, một bộ nước chảy mây trôi kiếm pháp sử dụng tới, rất nhiều một loại lăng vân ngạo thiên tư thế. Phân thủy Ninh Tiểu Bắc hai con mắt tuôn ra một đoàn lăng liệt tinh mang, tay phải cầm kiếm, thẳng tắp chém xuống soạt một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm thẳng tắp bổ ra không khí, tựa hồ liền không gian đều quấy nhiễu rung chuyển lên. Thôi, thu kiếm quý khí. Ninh Tiểu Bắc lắc lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ, thật phiền, chiêu này phân thủy làm sao luyện đều không thuận lợi, không cách nào đem lực sát thương hóa đến to lớn nhất, dòng dã 3 ngày, dĩ nhiên nửa bước không tiến vào. Luôn cảm giác thiếu mất chút gì cũng còn tốt ta dùng 3 viên hoàng tuyển kiếm đan, bằng không, đừng nói là chiêu thứ 10, chiêu thứ nhất phỏng trừng ta suy nghĩ nát óc đều luyện không được. Một nhớ tới này, Ninh Tiểu Bắc không khỏi cảm thán phàm nhân cùng tiên nhân sự chênh lệch là cỡ nào xa không thể vời. Ở tiên giới, tùy tiện 1 năm, xa ưu tuổi hài đồng, đều có thể luyện tập cái môn này thiên khích thập tam kiếm, mà đối với địa cầu loại này hoang linh chi địa, tiên giới khắp nơi đều có cơ sở cấp kiếm pháp, nhưng là hoàn toàn hy thế bí tịch. Nếu như Ninh Tiểu Bắc thả ra thoại đi, bảo quản ngày mai có vô số ẩn tàng thế gia cao thủ tìm tới cửa, giết người đoạt bảo không biết chiêu thứ 13, thiên khích lưu quang, sẽ là như thế nào một chiêu kiếm kinh diễm. Ninh Tiểu Bắc mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Chợt đem phiêu huyết cắm trên mặt đất, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển thiên đình tu tiên bảo điển, khôi phục linh khí, đồng thời trên trán mở một đạo dựng đứng ngục. Thiên nhãn thần thông, chuyện tự thiên đình đệ nhất thần tướng, nhị lang thần dương tiễn, có thể nói uy lực bất phàm. Tầng thứ nhất cảnh giới, gọi là sơ khuy, luyện tới tiểu thành, liền có xuyên thủng vạn vật năng lực, tục xưng mắt nhìn xuyên tường. Tầng thứ hai cảnh giới, gọi là thông u, có thể khiến tu luyện giả cường hóa thiên nhãn, nhìn thấy nhìn bằng mắt thường không gặp yêu ma quỷ quái cùng linh thể cha nở dê tha y vật thể. Trận thứ ba cảnh giới, gọi là túng quan, đơn giản tới nói, chính là thiên lý nhãn AA 360 độ không góc chết quan trắc. Đến thời điểm, Ninh Tiểu Bắc chính là một đài hình người ra đa. Câu vượt 10 đồng cuối chương.